Bộ tam siêu quẩy, chương 26, phi vụ tỏ tình, góc truyện audio.com, tin nhắn Facebook Messenger, Kai, hay Lam, chưa ngủ à? Lam XD, chưa còn sớm mà, đang lướt phây, cơ mà sao bảo không ngủ đi, Kai, ngủ làm gì thức ngắm Lam, he he, Lam XD, ít thôi được rồi, GT, tôi là tôi biết tôi đẹp rồi, nên không cần phải ngắm tôi. Ngại lắm, GT, Kai, vâng, Lam rất đẹp, hì, nói chứ mai Lam rảnh không? Lam XD, à thì đâu làm gì đâu nên cũng rảnh, cơ mà có việc gì gấp hay đi đâu với bảo hả? Kai, đi vô thử khu vui chơi mới mở ở gần đây không? Nghe nói cũng bự lắm á. Lam XD, đi đi, ngu sao không đi, chấm, Kai, thế mai 8 giờ sáng bảo qua phòng Lam nhá, nhớ là không được nướng đâu đấy, nướng là bảo đi một mình luôn. Lam XD, ok ok, khỏi lo thôi bye bảo há, Lam đi ngủ dưỡng sức mai đi chơi đây. Kai, Lam ngủ ngon há, Lam XD, bảo cũng vậy nha, bye, hai anh chị này rảnh phết, ba ở chung nhà mà còn tin nhắn này nọ. GT, sáng hôm sau, 8 giờ 20, reng, reng, tiếng chuông đồng hồ của Lam đã reo lên, nhưng cô nàng vẫn nằm nướng ngon lành. Bạn bảo thì đứng chờ dưới nhà lâu quá nên cũng xin phép nó lên phòng Lam để gọi nhỏ dậy. Yêu chị Khanh như quản gia của hai chị còn lại ấy. GT, Lam, Lam, dậy đi chơi đi, Lam, Ice, cái con này, để tao ngủ coi, phá quá, Lam, bảo chỉ, muốn gọi Lam dậy để đi, chơi không trễ giờ thôi mà, hơ, hơ, và tình trạng hiện giờ của Lam là, đầu tóc bù xù, mắt mở mắt nhắm, từ đầu tới chân chỉ đúng có một màu, Lam mặc bộ pyjama màu xanh dương hình Doraemon. Lam ngớ người hồi lâu rồi mặt lại ửng đỏ hồng lên, hình tượng kiêu, xì tin dâu từ đó đến giờ mà Lam cất công xây dựng nay đã bị sụp đổ trước mắt bảo. Lam lật đật đứng dậy, phóng cái vèo vào WC chỉnh chu lại nhan sắc và xây dựng lại hình tượng, chấm, khoảng 10, sau, Lam bước ra cùng bộ đồ rất ư là kiêu, quần sọt màu đen lưng cao cùng cái áo crop top màu trắng, trước mặt còn ghi dòng chữ. Set up and kiss me. Rất đẹp, Lam mang đôi Nike đế cao màu trắng, mái tóc hung đỏ ấy nay được xõa ra tự nhiên. Nhìn nhỏ bây giờ chả khác gì một thiên thần theo phong cách. Bụi, GT, bảo qua phòng Lam sớm vậy. Lam, 8 giờ 30 rồi đó cô nương. Sớm cái gì mà sớm. Bảo cười, chết cha, lố 30 phút rồi. Lam nghĩ, thôi mình đi đi ha. Không trễ ấy, Lam thúc, ok, mà mình đi ăn sáng trước ha. Bảo, đi ăn sushi nha nha bảo kêu. Lam giọng ngọt như mía lụi. Vâng, thưa người đẹp. Bảo, sau cuộc đối thoại ấy, Lam nắm lấy tay Bảo chạy nhanh xuống nhà. Bài mấy đứa, chị đi chơi đây. Lam, đi nhớ mua quà cho tao là được rồi. Minh Anh, đi đi mà ôi, nhiều chuyện thấy sợ. Nó, ok, bye. Lam, dứt lời, Lam nắm tay Bảo, phi thẳng ra xe. Vừa leo vào xe là nàng đã đi vào giấc ngủ ngay. Ngủ như con heo, Bảo vừa chạy xe vừa dòm bạn Lam ngủ, gương mặt thanh tu ấy, khi ngủ toát lên vẻ tự nhiên đến lạ thường, điều đó cuốn hút đến Bảo nên chàng không tài nào không ngắm được. Đồ mê gái, GT, Lam ơi, dậy đi, tới rồi, Bảo, oáp nhanh thế, Lam giọng ngái ngủ, thôi xuống ăn đi rồi còn đi chơi nữa. Bảo nói rồi, nắm chặt tay Lam, đi vào nhà hàng, kiếm ngay một cái bàn gần cửa sổ ngồi. Lam ăn gì? Bảo, hở cho Lam một phần sushi, thêm trứng cuộn nữa nha. Còn uống thì có gì ngon uống cái đó. Lam, cô cho tôi hai phần như vậy nha. Bảo, vâng, cô phục vụ, đi ăn xong mình đi khu vui chơi chơi ha. Bảo, ok, Lam, sau khi đã lắp đầy đồ ăn vô bụng rồi thì hai anh chị cũng đã lên đường tới khu vui chơi. Góc truyện audio.com, Bảo chờ để Lam đi mua vé ha. Mà sao hôm nay khu vui chơi vắng quá nhỉ? Lam khỏi mua vé, hôm nay Bảo mua lại nguyên cái khu vui chơi này rồi, hôm nay chỉ có tụi mình thôi. Bảo nháy mắt, hở, Lam, nhắm mắt lại đi, Bảo dẫn Lam vào trong ha. Bảo nói rồi dùng hai tay che mắt Lam lại rồi dẫn nhỏ vào bên trong. Khi vào tới bên trong, Bảo thả tay ra, Lam mở to đôi mắt của mình lên và phát hiện. Khu vui chơi không có người này hôm nay lại được trang trí rất lãng mạn, những ngọn nến lung linh được xếp thành hình trái tim lớn, bên trong hình trái tim ấy có một bó hoa rất to, xung quanh thì được gắn đèn chớp chớp trông rất đẹp, quay qua quay lại một hồi nàng phát hiện là Bảo đã đi đâu, nhìn quanh kiếm Bảo hồi thì Lam phát hiện Bảo đang đứng trên sân khấu cùng cái hộp màu đỏ trên tay, Lam thấy thế cũng từ từ tiến lại gần. Bảo từ từ mở cái hộp trên tay ra, bên trong có một sợi dây chuyền kim cương hình hoa hồng to cùng chiếc nhẫn, chàng quỳ xuống, nói. Lam, làm bạn gái Bảo nha. Lam, Nếu còn quá sớm, nhưng bảo tin rằng mình đã đủ chín chắn cũng như đã xác định được tình cảm của mình đối với Lam. Bảo chỉ muốn nói với Lam một điều thôi, Bảo yêu Lam. Bảo, ngốc sao không nói sớm hơn. Lam, cũng yêu Bảo, Lam nói rồi nhón chân lên hôn vào môi Bảo khiến chàng rơi vào tình trạng phê phê lân lân. Chấm chấm, yeah, thành công rồi, cua được nàng Ellie máu lạnh rồi. Bảo cười, thì thôi về đi trễ rồi đó Bảo. Lam, kêu bằng Bảo thì cô trở về đâu? Kêu anh xưng em đi. Bảo, thôi, kêu Bảo quen rồi. Lam, vậy thôi, Bảo hất mặt, anh chờ, em về đi. Lam đỏ mặt, ok, em yêu, Bảo cười tâu toét cách chương.